vang bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bừng khúc nỗi lòng nhịp sáo quay đưa tiếng ca rộn vang. Hạnh phúc ta.